Siêu cấp binh vương, chương 733, 733, đại nghĩa dân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này phát triển có chút vượt qua dự đoán của Diệp Khiêm, bất quá là tốt là xấu tạm thời cũng không xác định được ít nhất. Tại tình huống trước mắt, thì chỗ tốt nhiều hơn so với chỗ xấu. Tuy tính cách của Độc Lang Lưu Thiên Trần cổ quái, nhưng dù sao hắn cũng là người đi theo Diệp Khiêm lâu như vậy. Diệp Khiêm đối với hắn vẫn có chút hiểu rõ. Với tư cách là một người lãnh đạo hợp cách, nhất định cần phải hiểu rõ mỗi một thủ hạ của mình, đối với tính cách của bọn họ phải hiểu rõ ràng. Ví dụ như Độc Lang Lưu Thiên Trần, tuy tính cách của hắn quái đản, kỳ thật lại là một nhiệt huyết hán tử, bên trong hắn ngày xuôi dòng máu trọng tình trọng nghĩa. Hiện tại hắn đã cùng Thiên Diệp Thanh Cầm xảy ra chuyện như vậy, dùng tính cách của Độc Lang Lưu Thiên Trần chỉ sợ sẽ không bỏ mặc chuyện này a. Điểm ấy lại khác với Lý Vĩ cùng Thanh Phong rồi, nếu như là hai người bọn họ, thì tuyệt đối sẽ không cùng với đối tượng tình một đêm sinh ra bất luận tình cảm gì. Bất quá, có một điểm Diệp Khiêm biết rất rõ ràng, mỗi thành viên Nanh Sói kể cả Độc Lang Lưu Thiên Trần, đều trung thành với Nanh Sói, không phải chung với Diệp Khiêm, mà là chung với lý niệm của bọn họ, chung với lời thề mà bọn họ lúc trước đã thề. Nếu có một ngày, Thiên Diệp Thanh Cảm cùng Nanh Sói xảy ra xung đột, thì mặc kệ Độc Lang Lưu Thiên Trần có không muốn buông bỏ đến cỡ nào, thì hắn cũng sẽ đứng ở bên phía Nanh Sói, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Làm lão đại của bọn hắn, Diệp Khiêm cũng có khó xử của mình, nhất định phải tôn trọng ý nguyện của bọn họ, nhưng cũng không thể không phòng bị bọn họ lợi dụng tình cảm để lừa gạt hắn. Tuy Diệp Khiêm không rõ vì cái gì Thiên Diệp Thanh Cầm lại không thừa cơ đào tẩu, ngược lại còn cứu Độc Lang Lưu Thiên Trần. Nhưng Diệp Khiêm sẽ không bởi vì cử động lần này của cô liền tin tưởng cô, không ai biết trước cô gái này có âm mưu nào khác hay không. Hảo tiểu tử a, đây là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài a. Đều nói con thỏ không ăn cỏ gần hang, mày thì ngược lại, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Thanh Phong hắc hắc vừa cười vừa nói, sau đó tiến đến bên cạnh Độc Lang Lưu Thiên Trần, nhẹ giọng nói. Như thế nào rồi? Cảm giác phá thân như thế nào? Cô ấy có còn hay không? Độc Lang Lưu Thiên Trần trợn nhìn Thanh Phong, không để ý tới hắn. Sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Khiêm, nói. Lão đại, còn có một việc nhất định phải nói cho anh biết. Kỳ thật, Thanh Cầm không chỉ là con gái của Thiên Diệp Trọng Phu, mà còn là người của Sakura Mị Nhẫn. Diệp Khiêm khẽ trao mày, kinh ngạc nhìn về phía Thiên Diệp Thanh Cầm. Căn cứ vào chuyện đã xảy ra tại gia tộc Ninja Y Hạ lúc trước, thì Sakura Mị Nhẫn cùng Hắc Long Hội là hai tổ chức riêng biệt, giữa bọn họ cũng có mâu thuẫn tương đối lớn. Thế nhưng mà Thiên Diệp Thanh Cầm vậy mà không chỉ là con gái của Thiên Diệp Trọng Phu, mà còn là người của Sakura Mị Nhẫn, vậy rốt cuộc thì cô đứng ở bên nào a? Tình thế Nhật Bản tựa hồ càng ngày càng phức tạp rồi, quan hệ giữa những thế lực này càng ngày càng rắc rối phức tạp. Có chút khiến cho người ta không tìm ra đầu mối. Bất quá, hiện tại không phải là lúc lo lắng nữa những chuyện này a, cần phải đợi đến khi hiểu rõ chuyện lần này thì mới có thể quyết định được. Có chút nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói, chuyện này thì để sau này mày nói lại tỉ mỉ cho tao nghe a, chúng ta bây giờ có chuyện trọng yếu hơn phải đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nhìn Thiên Diệp Thanh Cầm, Diệp Khiêm hỏi, Thiên Diệp tiểu thư, cô bây giờ có tính toán gì không? Là trở lại Hắc Long Hội, hay là trở lại Sakura Mị Nhẫn? Bây giờ em đã là người của Thiên Trần Y, tự nhiên là anh ấy đi nơi nào thì em sẽ đi nơi đó. Thiên Diệp Thanh Cầm nói, Sakura Mị Nhẫn chúng em có một cái quy củ, chắc hẳn các anh cũng đã nghe qua, cho nên, hiện tại em đã là người của Thiên Trần, sẽ cả đời chung với anh ấy. Về phần quy củ là gì, Diệp Khiêm tự nhiên là biết rõ. Bất quá, trước kia cũng chỉ là tin tức vỉa hè, không rõ ràng thiệt giả cho lắm. Phàm là thành viên Sakura Mị Nhẫn, chỉ cần có nam nhân nào có thể khiến cho các cô đạt tới cao trào lần thứ nhất, thì cả đời các cô sẽ chung với người nam nhân này, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Chẳng lẽ chuyện này là thật? Thanh Phong có chút kinh ngạc nhìn Thiên Diệp Thanh Cầm, sau đó lại nhìn Diệp Khiêm, ha ha cười cười, nói. Lão đại, nếu quả thật như thế này, thì chúng ta có thể không cần đánh cũng có thể thu phục được Sakura Mị Nhẫn a. Diệp Khiêm trợn nhìn Thanh Phong, nói, chớ có nói hưu nói vượn, giống như lời quỷ lang Bạch Thiên Hòe đã nói, Tuy Sakura mị nhẫn có quy củ như vậy, thế nhưng mà cũng không phải ai cũng có thể làm được. Không nói đến chuyện các cô am hiểu mị hoặc chi thuật đến cỡ nào, chỉ cần nói tới chuyện trên giường có thể thỏa mãn vấn đề sinh lý cho các cô hay không cũng là một vấn đề. Huống hồ, chuyện này cũng chỉ là lời nói một phía của Thiên Diệp Thanh Cầm mà thôi, Diệp Khiêm cũng sẽ không đơn giản tin tưởng như vậy. Sau đó nhìn Độc Lang Lưu Thiên Trần, Diệp Khiêm nói. Thiên Trần, mày thấy thế nào? Hết thảy nghe theo lão đại. Độc Lang Lưu Thiên Trần nói. Tốt, có chút nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm đưa ánh mắt chuyển hướng Thiên Diệp Thanh Cầm, nói. Anh muốn biết nếu em là người của Sakura Mị Nhẫn, lại là con gái của Thiên Diệp Trọng Phu cũng xem như là người của Hắc Long Hội, thì em rốt cuộc sẽ giúp cho bên nào? Nội tình ở trong đó nếu như lão đại muốn biết, thì em sẽ nói tỉ mỉ cho anh nghe. Một câu, ban đầu em trợ giúp Sakura Mị Nhẫn, mục đích ở bên trong Hắc Long Hội là vì thu thập tình báo, sau đó làm tan rã Hắc Long Hội. Thiên Diệp Thanh Cầm nói, có chút nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói, em đã nói hiện tại em chung với Thiên Trần, anh đây vừa vặn có chuyện này muốn em đi làm, không biết em có nguyện ý hay không? Anh là thủ lĩnh của Thiên Trần, thì cũng là thủ lĩnh của em, anh giao nhiệm vụ cho em nhất định sẽ cố gắng hoàn thành. Thiên Diệp Thanh Cầm nói, tốt, Diệp Khiêm nói, hiện tại anh muốn em trở lại Hắc Long Hội, tiếp tục giám thị nhất cử nhất động của Hắc Long Hội, đem toàn bộ những chuyện của Hắc Long Hội cùng Sakura Mị Nhẫn nói rõ ràng rành mạch cho anh biết, nếu bọn họ có bất cứ động tĩnh gì, thì đều phải thông báo cho anh biết trước tiên. Nói đơn giản một chút, chính là để cho em làm gián điệp hai mang, có vấn đề gì không? Không có vấn đề, Thiên Diệp Thanh Cầm nói. Diệp Khiêm sở dĩ làm như vậy, thứ nhất là có thể thăm dò lòng trung thành của Thiên Diệp Thanh Cầm một chút, thứ hai cũng có thể phòng ngừa vạn nhất cô cũng không phải thật sự chung với Lưu Thiên Trần giống như lời cô đã nói. Đây là phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên, nếu như Thiên Diệp Thanh Cầm thật sự làm theo lời hắn nói, thì tương lai cô sẽ trở thành một trợ lực rất lớn đối với hắn. Thiên Trần, mày cảm thấy tao an bài như vậy có thích hợp không? Diệp Khiêm hỏi. Em không có ý kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Độc Lang Lưu Thiên Trần nói, có chút nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói, mày đã nói như vậy, thì cứ quyết định như vậy a, Thiên Diệp tiểu thư, hy vọng em sẽ không để cho chúng ta thất vọng, bất quá, làm gián điệp hai mang rất nguy hiểm, em phải chú ý tới an toàn của mình. Thanh Phong sau này sẽ là người chấp nối với em, tất cả thông tin tình báo em cứ trực tiếp báo cáo cho nó là được. Nó sẽ truyền đạt lại cho anh. Sáng sớm ngày mai, anh cùng Thiên Trần sẽ rời khỏi Nhật Bản, đến lúc đó em cũng trở về đi. Lão đại, em phải ở lại Nhật Bản hả? Không thể nào, anh không cho em tham gia hành động lần này sao? Thanh Phong có chút buồn bực nói, đây chính là một cơ hội ngàn năm khó gặp a. Thanh Phong thật sự không muốn bỏ qua thời khắc kích thích như vậy. Lông mày có chút nhíu lại, Diệp Khiêm hung hăng trợn mắt nhìn Thanh Phong, nói. Bên Nhật Bản cần mày, nếu mày cũng đi, thì ai ở lại đây? Huống hồ, nhiệm vụ của mày cũng thập phần gian khổ, mày phải hỗ trợ Hoán Phong bảo vệ an toàn cho chị Nhiên, nếu như chị ấy xảy ra vấn đề gì, thì mày xem tao sẽ xử lý mày thế nào? Nhìn thấy Diệp Khiêm thật sự tức giận rồi, Thanh Phong có chút thè lưỡi, cuống quýt ngậm miệng lại, không dám nói tiếp nữa. Lang Thứ đối với Nhật Bản quen thuộc nhất. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng có thể nhanh chóng che giấu. Huống hồ, Tống Nhiên quyết định ở lại Nhật Bản, cho nên Diệp Khiêm cũng không yên tâm cho lắm. Chỉ có điều đây là quyết định của Tống Nhiên, cho nên Diệp Khiêm cũng không có phản đối, chỉ có thể làm an bài như vậy. Sáng sớm hôm sau, Diệp Khiêm, Độc Lang Lưu Thiên Trần, Mặc Long cùng Địch Nhượng ngồi máy bay bay về Hoa Hạ. Sau khi đến sân bay quốc tế Phố Đông, Diệp Khiêm cơ hồ không có dừng lại. Trực tiếp liên hệ với Jack, để cho hắn sắp xếp cho đoàn hải tặc Thiết Huyết, sau đó liền trực tiếp lên thuyền đi ra khỏi thành phố Thượng Hải. Thời gian cấp bách, Diệp Khiêm không có bất kỳ trì hoãn nào, cho nên sau khi trở lại thành phố Thượng Hải, Diệp Khiêm liền trở về nhìn Tần Nguyệt cùng Lâm Nhu Nhu một chút, sau đó liền lên thuyền đi ra khỏi thành phố Thượng Hải. Jack đã đem mọi chuyện cần thiết đều an bài thỏa đáng, ngày hôm qua. Người công ty bảo an Thiết Huyết cũng đã lên thuyền đi đến nơi đóng quân của đoàn hải tặc Thiết Huyết. Jack cũng không dám nghỉ ngơi chút nào, kế hoạch lần này vô cùng nguy hiểm, hắn phải cẩn thận an bài. Tuy tổn thất là không thể thiếu, Nhưng làm thế nào để đem tổn thất hạ xuống mức thấp nhất, đây là chuyện hắn nhất định cần phải cân nhắc. Hơn nữa, hành động đối phó Nhật Bản lần này, Diệp Khiêm giao cho hắn toàn quyền chỉ huy, an bài nhân viên, lúc nào hành động, địa điểm hành động, đều do hắn toàn quyền định đoạt. Diệp Khiêm yêu cầu chỉ có một, chính là khiến cho Nhật Bản hỗn loạn càng tốt. Tất cả mọi chuyện đều do Jack an bài. Chuyện lần này, nếu như chỉ dựa vào đoàn hải tặc Thiết Huyết cùng người của công ty bảo an Thiết Huyết là không đủ, mà còn có người của An Đức Liệt, Vương Hồ, Mã Sơn Hà, tóm lại tất cả những người có thể liên hệ cùng với lực lượng tuyệt đối trung thành, Jack đều cân nhắc đến, để cho bọn họ tham gia hành động lần này. Bất quá, Diệp Khiêm ngược lại thật không ngờ, chuyện lần này vậy mà sẽ có phát triển như vậy, vốn hắn cho rằng chỉ có một mình hắn chiến đấu hăng hái, lại thật không ngờ sự thật cũng không phải như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy hành động của hắn, tựa hồ đã sớm nằm trong sự an bài của người khác. Vào lúc ban đêm, Diệp Khiêm, Độc Lang Lưu Thiên Trần, Mặc Long leo lên thuyền, hướng nơi đóng quân của đoàn hải tặc Thiết Huyết chạy tới. Đây là một chiếc tàu chở hàng thuộc một công ty vận tải đường thủy của tập đoàn Hạo Thiên, dùng nó để yểm hộ rất tốt, không đến mức khiến cho người khác hoài nghi. Đối mặt sóng lớn cuồn cuộn, tâm tình của Diệp Khiêm cũng như sóng biển mãnh liệt bành trướng, một khắc cũng không thể dẹp loạn. Lần này làm chuyện này, Diệp Khiêm cũng không biết là đúng hay sai, nhưng hắn biết hắn phải làm như vậy, dù sau này người khác mắng hắn là đồ tể cũng tốt, mắng hắn không có tinh thần chủ nghĩa nhân đạo cũng tốt, hắn đều phải làm như vậy. Đây là đại nghĩa dân tộc, đây là nguyên tắc, Diệp Khiêm không thể nhượng bộ. Cách chương.